Sốc, sao bảo là sâu tài năng cơ mà. Chương 15, ống kính. Góc truyện audio.com. Vu Cẩn đang chăm chú nghe giảng thì giật mình. Phòng học đột nhiên im bặt. Vô số ánh mắt đồng loạt nhìn vào cậu. Quay phim hướng ống kính về phía Vu Cẩn. Dư quang liếc xung quanh. Caesar và Tá Y còn mải phỉ nhổ tên cặn bã kia cũng ngay lập tức im như gà. Hai tay đặt trên đầu gối ngồi cạnh Vu Cẩn. Y như học sinh tiểu học hăng hái nghe giảng, một mặt ngầm đá vào bắp chân Vu Cẩn. Vu Cẩn phản xạ có điều kiện bật dậy, có thể thấy được vẻ khẩn trương của thiếu niên trong màn hình. Đồng tử màu hổ phách lóng lánh ánh nước vẫn còn mông lung. Lúc lông mi chớp chớp lại tìm về Tiêu Cự, cố gắng giữ bình tĩnh, ngay cả đám thẳng nam trong phòng huấn luyện cũng phải chấn động. Mắt ứng tương tương sáng rực. Cổ vũ bạn học Vu của chúng ta một chút nào. Tiếng vỗ tay rào rào vang lên. Caesar rút chân lại, vẻ mặt sung sướng khi người gặp họa. Vô cùng đáng ăn đòn. Vu Cẩn ngoan ngoãn đi lên bục giảng. Nhìn từ phía sau giống như một con thú non kẹp chặt đuôi bước đi. Băng vải dùng để làm mẫu bầy trước mặt. Vu Cẩn nghiền ngẫm kịch bản trong video. Kéo ra một đoạn đặt lên khuỷu tay trái. Ống tay áo cuộn lên, cánh tay trắng trắng nộn nộn như sứ sáng bóng. Ba ngón tay trái cố định một đầu băng vải, đầu khác bị kéo ra, quấn quanh khớp xương một cách lộn xộn. Có bài học sinh tồn làm nền tảng, Vu Cẩn tuân thủ nghiêm ngặt kiến thức cấp cứu nhất định phải đặt điểm cần cầm cao hơn chỗ khác. Cậu cố gắng nhấc cánh tay lên, trùng hợp lọt vào giữa ánh sáng và camera. Ánh nắng xuyên qua cửa sổ chiếu một đường lên lớp bụi mờ ảo. Băng vải, khuỷu tay và sườn mặt tinh xảo của thiếu niên. Lúc Vu Cẩn ngẩng đầu thì hơi híp mắt, tình cờ ngừng ở chính giữa ống kính. Dừng, ứng tương tương nắm chặt cuốn sổ. Cả phòng huấn luyện như bị đánh thức. Trong mắt Caesar sắp rơi cả ra ngoài. Mẹ nó, tiểu Vu thật là giỏi. Tạ Y gật đầu tán đồng. Lúc cậu ấy ký hợp đồng có người nói thế nào nhỉ à, nhan sắc quá ổn để chiến đấu. Nói xong dừng lại một chút, nhưng nà vẫn thiếu kinh nghiệm. Tà Y đã tham gia Croson lần thứ hai, đến tận vị trí gần như được xuất đạo. Nên rất hiểu các tiêu chuẩn đánh giá, hoàn toàn khác với Caesar chỉ biết có mẹ nó đẹp quá mức đẹp. Nhưng mà trong phòng huấn luyện, đại đa số học viên đều giống như Caesar. Chỉ cần nhìn Vu Cẩn làm mẫu là đủ rồi. Ví dụ như tên Hồng Mao ở hàng cuối cùng kia, cầm thiết bị đầu cuối bùm bùm gõ chữ. Có năng lực lắm, lão đại nhìn rõ không gì. Tôi mặc nguy hiểm bị đuổi cổ truyền tài liệu cho lão đại sao lại thành mấy người lao vào nhìn thế này hả? Trên bục, ứng tương tương cho phát lại đoạn video quay Vu Cẩn vừa rồi. Mỉm cười dịu dàng, bạn học tiểu Vu, cậu đoán với đoạn quay này tôi sẽ cho cậu cấp mấy? Vu Cẩn cẩn thận đoán. B, ứng tương tương gật đầu. Đoán đúng rồi. B, dưới bục giảng mọi người cùng ồ lên. Ứng tương tương búng tay một cái. Ba trợ giảng vèo vèo vèo xuất hiện. Mỗi người cầm một màn chiếu nhỏ. 46 giây, 1 phút 12 giây, 1 phút 36 giây. Trọng tâm ống kính bị lệch quá nhiều. Nhớ kỹ, trong bất kỳ cảnh băng bó nào, vết thương sẽ chiếm hơn 90. Sự chú ý của cậu, băng bó không đủ nhanh, động tác vụng về không dứt khoát, cơ thể vẫn có thể bình thường. Nhưng, ứng tương tương đang nói rất nhanh lại đúng lúc này tạm dừng. Nếu cậu để ý quan sát khán giả sẽ thấy, đa số tầm mắt đều nhìn mặt cậu. Vu Cẩn sửng sốt, đây là ưu thế nhưng cũng là điểm yếu của cậu. Ứng tương tương nói, nếu khí thế của cậu không thể áp đảo được gương mặt. Thì dù cậu đang làm gì băng bó, nổ súng hay ẩn nấp, cái khán giả nhìn, vĩnh viễn chỉ có mặt cậu. 2 phút 58 giây, gần cuối, nếu chỉ cắt một cảnh này ra, điều đầu tiên tôi nghĩ đến là một thiếu niên nâng lụa trắng trong nhà thờ. Chứ không phải tuyển thủ vạn đang tham gia chương trình thoát hiểm. Trong chương trình thoát hiểm, điều đầu tiên cậu phải làm là chinh phục giả. Chỉ có sức mạnh mới đáng để người xem dõi theo cậu. Ứng tương tương nói chậm lại, khôi phục lại nụ cười vốn có. Về thử tìm cảm giác trước ống kính một chút, Được rồi, người tiếp theo, số 299.763. Ngụy Diễn, lúc Phu Cần trở lại chỗ ngồi, Tạ Y kéo ra ghế ra giúp. Caesar nhìn chằm chằm đánh giá cậu nửa ngày, cứ tưởng đồng đội mình sẽ bị đả kích, không ngờ Phu Cần lại lộ ra ánh mắt sùng bái sáng rực. Cô Vân ứng thật lợi hại, Tạ Y cảm khái gật đầu. Chấm, Caesar vẫn không hiểu đầu cua tai nheo gì. Vừa rồi ý của cô ấy là gì? Tá y, Caesar ồn ào. Tiểu Vu sao lại chỉ được B? Chả lẽ đẹp thì không cho S được à? Đạo lý khỉ gì thế? Tá y tuyệt vọng, học viên tốt nghiệp mẫu giáo thật đáng sợ. Trên bục, học viên duy nhất được cấp S, vũ khí hình người Ngụy Diễn mang bộ mặt không chút cảm xúc tiến hành làm mẫu. Ứng Tương Tương do dự giữa B và C một lúc lâu. Cảm giác muốn nổ cả đầu, Ngụy Diễn không hề có chút tương tác nào với ống kính. Suốt 3 phút quay chỉ có thể nhìn thấy một cái đầu to đùng trước màn hình. Cuối cùng Ứng Tương Tương cho hắn bài tập về nhà là xem ít nhất 3 bộ phim. Có phải lúc sửa gen mã hóa xóa nhầm rồi không? Lúc Ngụy Diễn xuống dưới, Caesar tiếp tục thì thầm, Tiểu Vu à, để tôi kể tiếp chuyện bọn tôi còn từng ngủ chung với hắn. Từng học viên bị gọi lên, theo nhận xét của Ứng Tương Tương, trên giáo trình của Vu Cần chen chúc đầy ảnh cắt video và ghi chú. Chỉ có sức mạnh mới đáng để người xem theo dõi. Vu Cần nhìn chằm chằm hàng chữ trên giáo trình, lại xem video hướng dẫn lần nữa. Bạc phúc thủy của chiến đội Ngân Ti Quyền, ngoài đoạn nói chuyện lúng túng ở phần cuối, hắn căn chỉnh vị trí rất tốt. Vô Cần xem đi xem lại đoạn xé băng vải, rất nhanh đã phân tích được quá trình. Cậu cẩn thận chọc chọc Tá Y ngồi bên cạnh. Tá Y xoay người, nhìn thấy đôi mắt sáng lấp lánh tròn xoe của Vô Cần. Nhân lúc Ứng Tương Tương đang điều chỉnh vị trí cho một học viên cấp B ở trên bục, Vô Cần nhanh chóng bắt chước động tác tiêu chuẩn rút ra được khi phân tích video. Chấm, không kém bạc phúc thủy chút nào. Tá Y há to miệng. Biểu tình kinh dị trong nháy mắt vừa rồi. Hắn còn tưởng bạc phúc thủy nhảy ra từ trong video, nhưng cũng ngay lập tức lắc đầu. Phong cách của hắn ta không thích hợp với cậu. Tạ Y cố gắng sắp xếp lại từ ngữ. Người mới đương nhiên rất khó tìm được phương pháp thích hợp. Trước hết cậu nên tìm hiểu thêm nhiều ví dụ khác nữa. 2 giờ học nhanh chóng kết thúc. Không đủ thời gian để cả 500 học viên lên làm thử. Ứng Tương Tương cũng gọi giới hạn trong cấp A đến C. Theo cách nói của Tá Y, cấp bậc của học viên chưa chắc đã đại diện cho thực lực. Nhưng chắc chắc tương quan với cảnh quay của sâu. Vô Cần thật sự nghi ngờ. Lão đại cố ý được D là để tránh ống kính thoải mái trốn học. Còn Hồng Mao thì quả thực không dám chắc. Sau khi tan học, Vô Cần xếp hàng nhận dụng cụ luyện tập. Kẹp giữa một đám đàn ông cao to cơ bắp trở nên vô cùng nổi bật. Trong lúc chờ đến lượt có không ít học viên đến bắt chuyện. Phần lớn đều vì tò mò về Vu Cần. Thậm chí Vu Cần còn gặp tuyển thủ đã từng gặp trong trận đấu trên biển. Tên là Laika, gặp lại lần thứ hai. Laika vẫn nhiệt tình như cũ. Đúng rồi tuyển thủ Vu. Lần trước cậu nói mình là main dancer. Sau đó tôi tìm lại không ra. Tai Vu Cần đỏ lên, ra vẻ nghiêm túc, tôi đã quyết định chuyển sang vị trí đột kích. Đột kích, trùng hợp quá, Laika vô cùng kích động. Xem ra sau này có thể luyện cùng nhau rồi. Đổi từ main dancer sang đột kích thật sự không sao chứ. Phải học lại từ đầu đấy. Vu Cần vội vàng gật đầu. Không vấn đề, đám đông đổ xô đến. Vu Cần chào Laika, xoay người biến mất ở cửa phòng học. Trong nhà ăn, Caesar vốn định giữ ghế cho Vu Cần, không ngờ thấy trên máy quét thẻ đã có tên đồng đội của mình. Không có trong nhà ăn, không ở trong phòng ngủ. Lạ thật Caesar gọi 3 phần bò bít tết, lúc ngồi xuống thì tầm mắt giao với 2 thùng cơm khác ngồi đối diện. Liền cười hắc hắc, Grosson, phòng tập bắn tầng 2 tháp bác, lúc Vu Cần mở cửa, cả cái sân rộng thênh thang không một bóng người. Vu Cần nhanh chóng tiêu diệt cơm chiều, cầm lấy một cây súng máy, bật ra bộ bù màu bạc từ trong túi áo. lắp lên thân súng. Tuần học đầu tiên ở Crowson tập trung thăm dò địa hình, kỹ năng sinh tồn và năng lực biểu hiện trước ống kính, khiến cho phòng huấn luyện mô phỏng ở Tháp Nam nóng hơn bao giờ hết. Học viên chen chúc đến, trường bắn ở Tháp Bắc lại không người hỏi thăm. Vu Cần không biết cậu còn có thể độc chiếm trường bắn này bao lâu. Trên bộ bù còn lưu lại nhật ký ngắm chuẩn tốt nhất của Vu Cần lệch 12 đơn vị. Vu Cần điều chỉnh ánh đèn hơi tối đi, giả lập hoàn cảnh thời tiết 2 tuần sau nguồn sáng ngày mưa lúc tác chiến. Tiếng súng nặng nề vang lên trong phòng huấn luyện, tiết tấu buồn tẻ, ánh đèn u ám khiến người mơ màng buồn ngủ, nhưng tiếng súng vẫn không hề dừng lại. Ngoài cửa, tiếng nói chuyện lẫn trong âm thanh ồn ào hỗn loạn. Có người đang đi tới phòng huấn luyện. Chuyến đi này anh thật sự không mang theo mèo sao? Đối diện bất đắc dĩ. Tôi nói rồi, trị liệu của anh còn chưa kết thúc. Không cần, bỏ đi, nghe nói Ngụy Diễn cũng có mặt. Tôi còn nghe Nhị Mao nói. Anh ngủ với bạn cùng phòng của Ngụy Diễn. Vệ ca, chúng ta không mang mèo cũng được. Hamster được không? Không chiếm diện tích, đè bẹp lại đổi con khác. Động tác của vệ thời bỗng nhiên dừng lại. Đối diện ồn ào, ai đang bắn súng vậy? Súng hạng nặng, tốc độ này, tay có tật à? Vệ ca, anh xem có phải thỏ con không? Ngốc bẹp không cần lo, anh không muốn thì ném cho Nhị Mao cũng được. Tát, vệ thời không nhiều lời vô nghĩa nữa. Đẩy ra cửa lớn của phòng huấn luyện, Vu Cẩn vừa mới buông súng. Xoa xoa vai phải đau nhức, đang cân nhắc quấn băng vào tay. Giá súng được cậu tạm coi là ống kính, dựa theo nhận xét của Ứng Tương Tương lần mò thay đổi. Cho đến khi một bóng người bị ánh đèn tối tăm kéo dài ra. Vu Cẩn ngẩng đầu, vui sướng vô cùng, đại ca, nói xong xẹt một cái bật dậy. Cánh tay trái bị băng vải quấn lung tung rối loạn, giống thỏ xác ướp, vệ thời nhướn mày mở miệng. Tôi đã xem video của cậu. Vu Cẩn mờ mịt, sao cơ? Vệ thời duỗi tay, ý bảo đưa băng vải cho hắn. Ánh mắt Vu Cẩn chợt tỏa sáng. Ứng Tương Tương nói, nhiều nhất chỉ nghe một nửa. Vệ thời nhận băng vải, làm mẫu cho Vu Cẩn. Dưới tay áo được vén lên, cánh tay trái cơ bắp xốc phác như bức tượng điêu khắc từ đá cẩm thạch. Hắn nhanh chóng cố định băng vải bên trái khuỷu tay. Đoạn thừa dùng răng cắn so với động tác khoa trương của Bạc Phúc Thủy bớt được tới 6 kính. Nhưng Vu Cẩn lại ngừng hô hấp, ánh mắt nam nhân hờ hững, đường viền sâu của đôi mắt cách xa nguồn sáng. Rõ ràng hắn đang đứng dưới đèn, nhưng lại như thể xua đuổi tất cả nguồn sáng. Từ đầu đến cuối không nhìn vào ống kính, tầm mắt tập trung vào khuỷu tay bên trái, khi mí mắt hơi nhấc lên khiến người không rét mà run. Chấm, vệ thời không giống tuyển thủ, mà giống một con mãnh thú sắp sửa báo thù. Trong đầu Vu Cẩn chợt lóe lên, nhìn rõ chưa, vệ thời dừng lại động tác, từ trên cao nhìn xuống, nhìn đứng Vu Cẩn đang đứng trong cái bóng của mình, chậm rãi mở miệng, cách chương.